Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, phàm những gì người ta thích thì thường chú tâm và mất nhiều công sức vì cái đó. Ví như có người thích chơi chim, hễ mỗi lần nghe tiếng chim hót là như bị hớp hồn. Thú chơi cây cảnh là chơi cái thời gian, chơi cách chờ đợi, tỉ mẩn, học lấy chữ nhẫn của người xưa, tìm về với thiên nhiên để hòa mình vào thiên nhiên. Chơi chim, chơi cây cảnh, cá cảnh, chơi chữ đều là cách để người đời bước vào thế giới tinh thần của mình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng ta cùng nghe truyện ngắn Hạt Mai của tác giả Triều La Vĩ qua giọng đọc Vân Anh. Là tay sành sỏi về mai. Vườn mai của Thức có tiếng cả vùng. Dáng mai, thế mai vườn nhà gã cứ thanh thoát và đẹp đến ngẩn ngơ khách bốn phương. Nhà Thức ở ngoại thành Quy Nhơn, cách núi mai chừng vài dặm đường. Núi mai ngày xưa đầy hoa hoàng mai mỗi độ xuân về. Rồi chiến tranh loạn lạc, đói cơm khát muối, cả rừng mai cháy rụi tiêu điều. Một ngày đẹp trời cuối tháng giêng, Thức một mình hăm hở lên núi tìm mai. Đêm miết tới trưa tròn bóng mà chẳng tìm thấy gì. Thức ngán ngầm ngồi bệt xuống một tảng đá bên dưới một gốc cây sừng mở cơm ra ăn. Đến lúc này, Thức mới ngờ ngợ nhận ra từ sáng tới giờ, gã đã đi qua tảng đá có hình rùa này bao nhiêu lần rồi mà không nhớ nổi. Nhưng chưa kịp đụng tới muỗng cơm thứ hai, gã đã đánh rớt cả lon cơm xuống đất. Gã há hốc mồm kinh ngạc. Trước mặt gã là một con chim hạc đang đứng xòe cánh kiêu hãnh giữa một sừng mai vàng rực. Gã dụi mắt mấy lần cứ tưởng đang nằm mơ. Hóa ra đó là một cội mai gầy dáng hạc, hoa nở trắng muốt cả cành lẫn thân. Đó là loại mai quý nở suốt tứ thời. Thức mừng hơn bắt được vàng, chẳng màng những cây hoàng mai bên cạnh. Gã đào đào bới bới rồi bó thật kỹ gốc hạc mai hớn hở vác về nhà. Thức chọn thứ đất tốt nhất và chiếc chậu sành đẹp nhất cho hạt mai làm sáng, rồi suốt ngày đứng ngây người, ngắm nghía suýt xoa. Nhưng đến ngày thứ ba, cây mai bỗng ủ rũ buồn sầu, những cánh mai héo dần và tả tơi rụng xuống gốc. Gã đã áp dụng nhiều chiêu thức, nhiều kỹ thuật chăm mai mà không cứu vãn được tình hình. Ngày lại ngày, cây mai càng tiều tụy, cội mai càng lúc càng khô, bông mai càng ngày càng héo, xác mai tàn tạ trắng xóa cả một chậu sành. Gã suốt ngày thở ngắn than dài, chẳng đáng tiếc cái công, chỉ tiếc một kiệt tác sắp sửa hóa thân vào đất mà buồn sầu đau khổ, biếng ăn mất ngủ. Rồi gã tìm đến con ma men, cái thứ rượu trong vắt như nước suối ban mai giữa rừng. Mới rót xong đã thấy sùi đầy bọt, nhấp một hớp đã thấy cái nóng hừng hực trôi qua cổ họng, nóng lan dần xuống ngực, sôi vào ruột, đốt vào gan. Vậy mà gã nấp cạn mấy ly liền. Gã thấy bầu trời quay quay, mặt đất nghiêng nghiêng, bóng trăng ngật ngà ngật ngưỡng cười trêu gã trên những xác mai. Ồ hô, trăng mà cũng hóa hồn mai bóng quế được sao? Chợt một luồng gió lạnh lướt qua thân mai, chạy dọc sống lưng gã. những sắc mai sao xác một đỗi cùng với ánh trăng, rồi một cái bóng trắng bước ra lững thững đi sang ngõ. Gã ngờ có ai đó đang trêu mình. Lạ quá, bóng trắng đã biến mất trên cánh đồng bát ngát trăng mơn man gió trước nhà gã, nhưng hương mai thì vẫn còn thơm dịu sạt vướng vít đó đây. Từ hôm đó đêm nào cũng vậy, cứ gần đến sáng gã lại thấy một người con gái mặc áo trắng thoát ra từ xác mai trong chậu sành lẳng lặng đi về phía cánh đồng. Nhiều lần tỉnh, nhiều lần say, nhưng chưa lần nào gã theo kịp để biết người con gái thướt tha đó biến đi đâu và muốn gì ở gã. Rồi gã kinh hãi nhận ra một điều lạ lùng. Hương thơm của hạt mai đã thấm rất sâu trong da thịt, mồ hôi và hơi thở của gã, và gã cũng ngày càng héo hon, tiều tụy như mai. Một bữa trưa tròn bóng, thức nửa tỉnh nửa ngủ trên chiếc phản gỗ kê ở trái tây nhà, chợt thấy một lão ông đầy cừa bước vào, guốc mộc áo the, đầu chít khăn đen, dáng đi thanh thoát như tiên ông. Tay phải lão ông cầm cây soi trầu, tay trái cầm một nhánh mai còn ướt sương núi. Lão ông trỏ cây soi trầu vào mặt thức mà quờ rằng: "Ta vốn không ưa chỗ cá chậu chim lồng, sao mà ngươi hồ đồ thế?" Nói xong, quất cành mai vào người thức, sắc mai trắng ngần rơi lả tả lên ngực và vai gã. Thức hoàng hồn thức dậy, thấy cả mình đau ê ẩm, người hâm hâm sốt. Từ bữa đó, mê mê tỉnh tỉnh, cơm cháo thuốc thang gì cũng không đỡ. Thầy thuốc giỏi trong vùng tới bắt mạch rồi lắc đầu bái xài. Nhưng một sáng nọ, thức vụt ngồi dậy, người khỏe như chưa hề mắc bệnh gì. Nhà vắng, gã lẳng lặng đập vỡ chiếc chậu sành, vác cội mai leo lên núi mai tạ tội với lão ông. Lão ông cười ha hà, vỗ vai gã, khen gã là kẻ khí khái, rồi ban cho thứ rượu lạ đời. Đó là loại rượu được ngâm bằng những xác hoa bạch mai. Gã nhấp từng chút một. Từng giọt rượu ngấm vào cơ thể gã là từng giây phút gã thấy khỏe khoắn, sảng khoái. Gã được lão ông dẫn đi thăm khắp rừng mai. Chỗ nào gã cũng thấy mê mẩn trước những dáng thế đẹp đẽ thanh thoát và được hít mùi hương tinh khiết của hoa. Trong lúc đi cùng với lão ông, gã cứ thấy thấp thoáng bóng người con gái hôm xưa đã đến vườn nhà. Rồi ông lão tiễn gã ra đến cửa rừng. Thấy gã còn ngập ngừng chưa muốn rời chân, ông lão hiểu ý bèn cười mà rằng: "Con còn điều gì chưa vừa ý chăng?" "Thưa lão ông, mai vốn làm bạn với Tùng xong chơi cùng chúc, tiết tháo ví như nam nhi đại trượng phu. Có người con gái đêm trăng mượn xác mai thành hình, ban ngày hiển hiện cùng mai. Dám hỏi lão ông, bóng của nhi nữ thường tình vậy có làm vấn bẩn danh tiết của tu mi nam tử không ạ?" "Hỏi hay lắm, hay lắm. Mai vốn nhờ âm khí của tiết trời mà hình thành, hấp thu xương mạch của ruột đất mà thành dáng. Âm xương tương phùng trên dưới hòa hợp, trong ngoài phải đạo. Như Bồ Tát tùy cảnh tùy duyên mà thị hiền, lúc là nữ nhi, lúc là nam tử. Kẻ phàm phu tục tử chỉ lấy bề ngoài mà suy, sao tránh khỏi hời hợt nông cạn." Thức kinh hãi, dập đầu, lạy ba lạy rồi thưa rằng: "Vãn bối lâu nay ôm lấy lời khai của kẻ điếc người mù mà cho mình đã hiểu sành về mai lấy làm tự đắc. May nhờ lão ông khai thị, lòng như chỗ tối bước ra chỗ sáng, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Xin lão ông thương tình chỉ bảo, mai có đức gì mà thiên hạ xưa nay yêu vì? Mai cốt khỏe nhờ gốc, đẹp nhờ lộc, tang quý nhờ hoa, thanh tao nhờ sáng. Giữa trời đông rét mướt, mai vẫn vững chãi thành thơi. Nhìn vẻ ung dung tự tại mà như có ngọa hồ tàng long. Trông thế uy nghiêm hùng dũng mà thanh thoát như hạc bay uyển chuyển như phượng múa. Người quân tử gặp mặt cúi đầu bái lạy, kẻ tri âm ngày nhớ đêm mong mà mộng hóa hồn hoa. sống được một đời như mai, hỏi nhân gian ai mà không muốn. Không lẽ mai cũng như người? Bất giác, gã thốt lên như nói với chính mình. Lão ông khoan thai vuốt râu mỉm cười mà rằng, đừng tưởng bao kẻ đang ngâm ngợi về mai là đang vì mai. Bọn chúng chỉ giặt là những kẻ mượn cốt trúc hồn mai mà hợm hĩnh với đời và tự huyễn hoặc mình. Đến với mai mà chi kỷ cùng mai, cổ kim nào có mấy người. Nói xong, liền cấp nhẹ cái soi trầu vào trán thức. Gã giật mình tỉnh dậy, kêu khát nước trước ánh mắt ngơ ngác kinh hoàng của vợ con hàng xóm. Vợ con gã nước mắt nước mũi còn chảy sòng sòng nhào tới ôm chặt lấy gã, cứ như sợ gã lại tan thành bụi mất. Té ra, mọi người tưởng gã đã đi theo ông bà nên đang tính chuyện làm đám. Hú vía, mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng mừng cho gã, ai cũng muốn được chính miệng gã kể về những điều đã xảy ra. Nhưng gã chỉ lắc đầu cười hiền, cắm cúi, húp liền mấy bát cháo hoa. Ai nhìn thấy cũng lè lưỡi, kinh ngạc. Rồi bà con hàng xóm ra về sau những dồn sang cười nói, vợ con Thức cũng ngủ vùi sau những mệt mỏi. Thức nằm trên chiếc phản gỗ chằn chọc hồi lâu không ngủ được. Thức chợt nhớ tới cây hạc mai, bèn ngồi dậy rón rén đẩy cửa bước ra ngoài. Sương xăng như khói bàng làng khắp sân vườn, cây hạc mai đã không còn ở nơi cũ nữa, mảnh sành nằm chỏng chơ dưới ánh trăng. Có lẽ vợ Thức thấy cây hạc mai chết khô trong lúc trồng thập tử nhất xanh, ngờ là điểm gờ đã đập phá chậu sành quẳng gốc mai đi. Chợt có chiếc bóng trắng thấp thoáng ở vườn sau. Có kẻ nào nhân khi gia đình rộn chuyện đang tính lấy trộm gì chăng? Gã lặng lặng lắc mình qua những chậu mai tiếp cận mục tiêu. Cái bóng trắng dáng thanh thoát như một người con gái chợt biến mất ở cuối vườn. Hương mai dịu dịu đó đây. Gã chậm rãi tiến về phía hàng rào và kinh ngạc nhận ra cội hạc mai xác xơ nằm lăn lóc ở góc rào. Gã mừng quính, chẳng nói chẳng rằng, liền dọn ngay một khoảnh đất trống rộng rãi thoáng mát gần cuối vườn, hì hục đào hố cho mai. Khi ánh mặt trời đầu tiên còn ướt sương sớm, lóng lánh trên khuôn mặt sáng ngời đẫm mồ hôi của Thức, thì cũng là lúc cội mai đã yên vị ở nơi mới. Từ bữa đó, ngày hai bận sáng lại chiều, gã tưới nước tỉa cành và rủ rỉ trò chuyện cùng mai. Thật lạ lùng, mai như hiểu lòng người. Mới đó mà cội cây đã đầy đặn lộc và hoa. Hạc mai đã hồi sinh, đã có thể kiêu hãnh xòe cánh làm sáng với đời. Gã mê lắm. Cái tin vườn nhà Thước có cây hạc mai độc nhất vô nhị, phút chốc đã lan khắp cả vùng. Mọi người lũ lượt tìm đến. Ban đầu là những tay chơi mai có hạng. Thức hãnh diện lắm. Gã đón khách từ ngoài ngõ, hối vợ con, sửa soạn một ấm trà ngon để gã cùng với khách quý thưởng mai ngắm hạc. Họ nói cười bàn tán dâm san, ai cũng nhân dịp này tỏ cho thiên hạ biết mình là kẻ sành sỏi và chi kỷ cùng mai. Nhưng càng ngày Thức càng thấy chán. Người biết mai hiểu mai thì ít mà kẻ huênh hoang khoác lác tán hưu nói vượn lại nhiều. Thói đời chẳng ai muốn mình là kẻ dốt đặc cán mai, mà ngu dốt nghệ thuật, ngu dốt cái thú chơi tao nhã thì đâu đáng mặt với giang hồ. Chơi với anh ba, anh năm và lũ đàn em, trước nọ quyền kia, giàu có, hợm hĩnh, coi tiền như xác, coi thiên hạ bằng cái vung, mà thiếu cái mắt nghệ sĩ thì chỉ đáng đứng hạng võ biền. Vậy là ngày lại ngày, Thức phải tiếp rồng rắn biết bao nhiêu là khách, mà mỗi lần bọn họ chạm tay vào cánh mai, Thức lại thấy cội mai rùng mình run rẩy như sợ hãi kinh tởm. Thức thấy ngán ngẩm và khổ sở, chưa biết xử trí làm sao, rồi cò kè mặc cả, rồi tranh hơn giành thua nhặng cả lên. Nhưng chỉ có kẻ mặt dày chịu chơi mới là kẻ đủ tư cách ngã giá cuối cùng. Đó là một đại gia ngành xây dựng có số má ở đất Sài Thành. 2 tỷ. Hắn buông một câu xanh dờn trước những khuôn mặt tái nhợt ngơ ngác. chưa có kẻ nào trước đó dám đưa ra cái giá bằng một nửa của hắn. Lũ đàn em vỗ tay cười hả hê, nhưng Thức đã từ chối. Không phải, gã không cần tiền. Cả đời gã có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới món tiền cách xù ấy. Nhưng gã không ưa thói hậm hĩnh đến trơ trẽn của tên đại gia thành phố. Và lời dặn của lão ông không thể trao gửi vóc hạc hồn mai cho một kẻ phàm phu tục tử như tên đại gia được. Thức đã từ chối thẳng thừng, thậm chí hơi quyết liệt quá đáng, lấy cớ rằng hạc mai chỉ để chơi chứ không phải là để bán. Tên đại gia ngỡ ngàng nhìn chăm chăm vào mặt gã như không tin có chuyện lạ đời ở cái xứ khỉ ho cò gáy này. Rồi đỏ mặt ngượng ngùng, lôi cả lũ đàn em lên xế. Hắn độc miệng thề rằng hắn mà không chiếm được cây hạc mai này thì không làm người. Cả đời hắn chưa có kẻ nào dám làm hắn bẽ mặt như lần này. Thế là một cái bẫy được răng ra và con mồi non tơ chẳng mấy chốc đã lao vào. Đó là vợ Thức. À, lúc đầu giận chồng lắm, bảo gã là thằng hâm. Nhưng nghe chồng giảng dài nhiều lần, à cũng thấy xuôi lòng. Ừ thì tiền của ai mà không ham, nhưng ham tiền hám bạc mà bán cả tâm hồn thì đừng. Nhà à không giàu có gì, nhưng cũng thuộc dạng khá giả trong vùng. Không thêm tiền vì bán hạc, nhưng được cái tiếng thơm là cao sang, khí khái, gì gì đấy. Nghe cũng sương sướng. Nhưng cái thơm phù du kia cũng chẳng ở lại lâu. Nó vơi dần nhường chỗ cho những ấm ức thở dài và cào nhau tiếc rẻ của vợ gã. Rồi những món quà nho nhỏ của tụi đàn em đại gia đất Sài Thành. Khi thì sấp lụa Hà Đông, lúc thì chai nước hoa ba lê. Những nhà hàng sang trọng, những bữa ăn đắt tiền trên phố. Cứ từng phút từng giờ làm mềm lòng người đàn bà quê mùa thứ thiệt. Việc gì đến phải đến, một đêm nọ sau những sơn hào hải vị và chếch choáng men say, à xa vào lòng kẻ kia mà không chút mặc cả đắn đo. Kể cũng lạ, người đàn bà quê mùa sau một đêm say tình cùng gã sở khanh có hạng, chợt thấy mình cao sang thơm tho mùi thành phố. À thấy ghét cái làng quê nghèo khó quanh năm, chỉ biết bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. À ghét tay chồng nhà quê suốt ngày quăng quật vui buồn với đất cát mùn cưa sơ sửa, với những gốc mai mà mọi giá trị đều phải được quy đổi bằng tiền. Vậy mà gã còn làm cao, không chịu bán cây hạc mai giá đến 2 tỷ bạc chứ ít gì. Rồi à thấy ghét ê chề cái phận của mình. Sao một người đàn bà xinh đẹp nhất nhì ở xứ này phải chịu cảnh bần tiện trong cát bụi bùn lầy vậy? À mơ, nhà cao cửa rộng, kẻ đón người đưa. Người đàn bà như à xứng đáng là một bà chủ của khu nghỉ dưỡng cao cấp nào đó. À ngủ vùi trong giấc mơ thơm nồng, những ảo ảnh choáng ngợp. Hắn nhìn những đường cong trên người à nhà quê mà tủm tỉm cười. À được nước da trắng hồng, lại là gái một con, nhìn cũng đã con mắt. Nhưng của phải tội, da thịt vẫn còn ngai ngái mùi bùn non. Được cái à hồn nhiên và say tình nên cũng làm hắn phấn khích. Mai này có bỏ rơi à dọc đường, chắc cũng có đôi chút xốn sang. Hắn sướng dân người khi nghĩ tới giây phút sở hữu hạc mai. Hắn sẽ tìm một chậu sứ men cao cấp để làm nhà cho mai. Hạc mai sẽ xòe cánh trong khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo nhà hắn trước bao ánh mắt ghen tị thèm muốn. Trời như hắn mới đáng mặt kẻ có tiền. Hắn nghiêng người ôm ả nhà quê vào lòng, môi nhếch lên nửa cái cười xuôi. Gã nhận được tối hậu thư của vợ rằng nếu gã không bán gấp cây hạc mai thì ả sẽ bỏ rơi gã. Gã không chấp nhận một thằng đàn ông gàn dở hâm hâm không cần tiền để mặc cho vợ con đói khổ mà suốt ngày cứ sao sàng đạo đức rợm. À nói một thôi một hồi kèm với mấy cái nguyết dài nguyết ngắn rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Gã ngồi bệt xuống gốc mai mà chăm mối tơ vò. Cả đời gã tới giờ ngoài Mai ra, vợ con gã là Nhất. Gã đã quăng quật bươn chải để vợ con được sung sướng nhàn nhã. Vợ hắn là Hoa Khôi của huyện. Nhờ cái mắt anh cử văn chương và sự khéo léo của một nghệ nhân sành sỏi về mai mà gã đánh gục tất thảy đối thủ, rước nàng về dinh. Gã có tri thức và cần cù chịu khó, thêm cái đam mê và năng khiếu trời ban nên chẳng mấy chốc nổi tiếng khắp vùng là tay chơi mai cứng cựa. Gã lại có cách tạo dáng thế lạ, làm cây mai trông sang trọng quý phái xa hẳn, nên được nhiều người ưa chuộng. Vợ gã đẹp người lại chịu thương chịu khó cùng chồng, nên dù còn trẻ, họ đã có một cơ ngơi kha khá ở quê. Rồi vợ gã đẻ cho gã một cô công chúa xinh xắn. Vợ chồng đi đâu cũng được trầm trồ khen là đẹp đôi tốt số. Nhưng sự đời lại éo le. Không biết có phải do ảnh hưởng của các loại hóa chất thuốc trừ sâu trong quá trình tạo dáng thế cho mai hay không, mà chưa tới 30, vợ gã đã không còn khả năng sinh đẻ. Dù thèm có nếp có tẻ, gã cũng chỉ biết thở ngắn than dài. Thôi thì kệ, gã cũng chẳng phải là trưởng, là con cháu đích tôn gì. Cháu trai của gã cũng đầy ra đấy. Nhưng vợ gã ngày càng xinh, càng thấy mắt mẻ. Gái một con có khác, à nhu mì hiền lành, lại biết phận mình, nên gã lúc nào cũng an tâm khi vợ vắng nhà. Rồi gã cũng ngờ ngợ khi biết vợ mình có những thay đổi là lạ. Biết ăn mặc hợp mốt thời trang hơn, lại còn chơi nước hoa đắt tiền nữa. Hàng xóm xì xào với gã, gã kệ, gã tin vợ. Gã suốt ngày chúi mặt vào mai, thì cũng để vợ gã bằng chị bằng em chứ. Vợ có làm đẹp thì cũng là vì chồng. Cái quê đoan trang, con nhà gia giáo, sao có thể vụng tình được. Đùng một cái, vợ gã hạ tối hậu thư với những lời lẽ làm gã kinh khiếp, rồi mặt nặng mày nhẹ. Con gái gã đứng khóc tu tu, không biết điều gì đang xảy ra. Gã vùi đầu vào rượu, nhưng càng uống càng tỉnh, càng thấy mình khốn nạn. Làm gì có kẻ tiết tháo nào trên đời, lại để gia đình ly tán, vợ con đau khổ. Làm gì có kẻ quân tử nào bán rẻ mọi thứ trên đời, kể cả vợ con mình, để mua thứ chi kỳ giả tạo. Gã dằn vặt, gã đau khổ, rồi hổ thẹn với mai. Cho tới khi vợ gã hầm hầm xách vali, tay dắt con gái về nhà ngoại, thì gã mới bị đánh gục hoàn toàn. Phải dừng lại. Tất cả hãy dừng lại ngay. Gã cầm cây sữa đi rừng vắt túi bụi vào hàng rào. Phải rồi, là hạc mai. Thủ phạm là hạc mai. Gã phải chặt bỏ. Không còn hạc mai thì vợ gã không còn thứ để mặc cả với gã. Vợ gã sẽ trở về. Gã vung cây sữa bén ngọt lên cao để lấy đà chém xuống. Nhưng cây sữa nhát gan đã rơi xuống đất. Gã không đủ can đảm để cắt lìa dù là một nhánh mai. Gã run rẩy ngồi bệt xuống bên mai mà ôm mặt khóc hu hu. Mai ơi, gã lẩm bẩm. Ta đã vì mai, vậy mai có vì ta? Tên đại gia Sài Thành đang ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng thì nhận được điện thoại của tên đệ tử. Hắn mừng quính. Tiền hả? Sẵn. Xe cầu à? Chuyện nhỏ. Băng gì à? Máy bay thôi. Chỉ cần đồng ý bán mai thì tất cả là chuyện nhỏ. Gần trưa, hắn đến nhà thước như đã hẹn. Hắn hất hàm ra hiệu lũ đàn em. Xế và cầu đợi bên ngoài rồi khệnh khạng bước qua cổng. Thằng đệ trung thành tay xách hai chiếc vali láng cóng đầy tiền ton ton chạy theo hắn. Hắn không vội vào. Hắn đào xuống cuối vườn ngắm cây hạc mai. Cây hạc mai đẹp quá. Này mai, chiều nay thôi mày sẽ được kiêu hãnh khoe sáng trong khu vườn thần tiên của ta. Hắn khoan khoái búng tay hát ư ử một bài tình ca rồi đẩy cửa bước vào nhà. Trên chiếc phản gỗ hắn rùng mình khi nhìn thấy một ông lão mình hạc, tóc râu bạc phơ, hai con mắt lõm sâu và đỏ như ngọn đèn đang nhìn hắn chằm chằm. Một thằng đệ tử suýt nữa thì đánh rớt vali. Hắn kinh ngãi chút nữa không nhận ra thức, mồ hôi ướt lạnh cả sống lưng. Trời ơi, có mới mấy tháng không gặp mà gã ta thê thảm quá. Nhìn tên đại gia Sài Thành và tụi đàn em hồ hởi chuẩn bị vận chuyển cây mai, Thức ôm mặt khóc. Hai vali đầy tiền cũng đang thổn thức cùng gã. Những đồng tiền mới tinh còn thơm mùi giấy chưa dính hơi người cũng như nhảy múa trước mặt gã. Chúng va vào nhau lanh canh như tiếng trăng vỡ trong vườn nhà gã ngày hạc mai hồi sinh. Những giọt trăng rơi rơi ấm nóng như những giọt nước mắt hạnh phúc của vợ con gã ngày gã từ núi Mai hoàn hồn trở về. Dưới đáy một chiếc vali, gã chợt nhìn thấy một người con gái áo trắng đang ôm ngực hoàn quại đớn đau. Gã hét lên một tiếng thật to rồi ngồi bật dậy, xô chiếc vali xuống đất. Tiền bay tung tóe. Gã chạy vụt ra khu vườn tìm đến hạc mai. Lạ chưa, nơi hạc mai từng ngạo nghễ xòe cánh, đất phẳng lì, cỏ xanh mượt, như chưa từng tồn tại một cội mai. Bỗng có tiếng hạc kêu lẻ loi giữa không trung. Gã ngước mặt lên và nhìn thấy một chấm trắng lấp lóa nắng đang trao nghiêng về cuối chân trời. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Hạc Mai của tác giả Triều La Vĩ. Một câu chuyện khiến người đọc, người nghe suy ngẫm về đời sống thực tại và đời sống tinh thần. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, hoa mai là một trong bốn loại cây được xếp vào hàng tứ quý, tùng cúc trúc mai. Hoa mai đẹp rực rỡ, hương hoa mai tinh khiết, tượng trưng cho sự cao thượng, vinh hiển và phú quý. Vì vậy, mỗi dịp Tết đến xuân về thì tại nhiều gia đình thường có một cành mai hoặc một cây mai. Thú chơi mai cũng như nhiều loại cây cảnh khác cũng có 5-7 đường. Một nhánh mai vàng vội ghé qua chợ mua về đón xuân cũng là chơi. Tỉ mỉ chăm sóc cho cây mai quý cả năm để đến dịp xuân khoe sắc cũng là chơi. Và dành hết thời gian, công sức, tiền bạc cho thú chơi mai cũng là chơi. Nhân vật Thức trong truyện ngắn Hạc Mai chính là người dành hết tâm sức cho thú chơi của mình. Niềm đam mê cây mai quý của Thức khiến gã được và mất nhiều thứ trong cuộc sống. Câu chuyện được tác giả kể mang hơi hướng liêu trai, phong cách ngôn ngữ hoài cổ, từ danh xưng các nhân vật tới ngôn ngữ giao tiếp. Danh xưng gã, hắn, ả, chúng ta thường gặp trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao hay nhà văn Kim Lân. Lời thoại giữa nhân vật Thức và hồn mai giống như của hai người bạn tâm giao chiêm tri kỷ với nhau. Đọc truyện Hạc Mai của tác giả Triều La Vĩ, nhiều người nhớ tới mô típ quen thuộc trong truyện cổ tích Nàng Tiên trong ống tre hay chuyện Nàng Tiên Hạc. Những nàng tiên, cô gái hóa thân trong cây cối, trong loài vật hiện ra để giúp đỡ con người. Với nhân vật Thức, cây mai không phải mang đến sự giàu có về vật chất mà là giàu về tinh thần. Những đoạn miêu tả vẻ đẹp của hoa mai mang đầy chất thơ, chất họa, thể hiện cái sự hiểu mai của tác giả. Vẻ đẹp của hạc mai giúp Thức thăng hoa về mặt cảm xúc, tinh thần của mình. Nhân vật sống như mộng, như ảo, đôi lúc không phân biệt được giữa hiện thực và mộng ảo. Thức vui sướng, coi trọng cuộc sống tinh thần của mình mà quên mất cuộc sống hiện tại. Và rồi, gã chịu nỗi đắng cay khi phải lựa chọn giữa hạc mai và gia đình của mình. Người vợ của Thức đáng trách nhưng cũng đáng thương. À, là người phụ nữ xinh đẹp cũng cần chồng quan tâm chăm sóc. Vậy mà Thức lại chỉ biết đến thú vui hoa mai của mình. Cuối cùng, Thức phải cắn răng bán hạc mai đi mà lòng đau đớn. Thức không chỉ bán một cây mai mà là bán đời sống tinh thần, cảm xúc của mình. Ở đây, chúng ta thấy sự va chạm giữa đời sống thực tại và tâm hồn của con người. Nếu không biết cân bằng giữa hai thứ, thì có lẽ con người sẽ bỏ quên nhiều niềm vui thực tại và chịu bi kịch nội tâm của mình. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng ở đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp và những người làm chương trình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau trên sóng FM 96.5 MHz và tại trang web vov2.vn.